Chương 455, mang con lò lì về nông trường. Hạ Nhược Phi cũng vô cùng yêu thích địa ôm lấy Hoan Hoan, đưa tay ở Hoan Hoan khuôn mặt béo mập nhỏ bé trên nhẹ nhàng ngắt một hồi, cười nói nói, Hoan Hoan lại cao lớn lên đây. Hoan Hoan tựa hồ hết sức yêu thích Hạ Nhược Phi trên người vẻ này điềm đạm khí tức, na nở dê hướng về Hạ Nhược Phi trong lồng ngực ca ca, hỏi, Nhược Phi ca ca, ngươi đến đây lúc nào, tại sao không đánh thức ta à? Hạ Nhược Phi trêu ghẹo nói, ta tới rất lâu rồi, y Hoan Hoan lại không tỉnh lại, ca ca đều chuẩn bị về nhà. Hoan Hoan nghe vậy miệng nhất biển, tựa hồ dáng vẻ rất uy khuất, nước mắt thật giống lập tức phải tràn mi ra. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, tiểu Hoan Hoan, ca ca đùa với ngươi rồi, ta đã sớm cho Thành Thành xem xong bị bệnh, liền chuyên môn ngồi ở chỗ này chờ ngươi tỉnh lại đây. Hoan Hoan nhất thời nín khóc mỉm cười. Điền Tuệ Tâm có chút bất đắc dĩ nhìn chán ở Hạ Nhược Phi trong lòng không chịu chuyển ổ con gái, lộ nở một nụ cười khổ. Hoan Hoan cùng Hạ Nhược Phi phảng phất có chuyện nói không hết, hơn nữa vẫn ngồi ở Hạ Nhược Phi trên đùi, Điền Tuệ Tâm kêu mấy lần cũng không chịu hạ xuống, nan nở dê đối với Hạ Nhược Phi tựa hồ có một loại phát ra từ nội tâm ỉ lại. Lúc này cũng gần như là đến rồi giờ cơm tối, Điền Tuệ Tâm liền đưa ra xin mời Hạ Nhược Phi ăn cơm tối, địa điểm liền định ở Hàng Phong quán rượu phòng ăn. Điền Tuệ Tâm gọi Tiết Bích Vân cũng đồng thời xuống ăn, bất quá bởi vì Thành Thành một mực ngủ, hai tử thật vất vả an ổn một lúc, Tiết Bích Vân cũng không nở tâm đánh thức, liền khéo lời từ chối. Điền Tuệ Tâm gặp Tiết Bích Vân xác thực vô tâm xuống lầu ăn cơm, cũng sẽ không cưỡng cầu, mà là gọi điện thoại cho Tiết Bích Vân kêu hai phần dinh dưỡng món ăn, để cho bọn họ trực tiếp đưa đến phòng khách đến. Sau đó Điền Tuệ Tâm liền mang theo Hạ Nhược Phi cùng Hoan Hoan xuống lầu. Hoan Hoan thấy Hạ Nhược Phi phía sau là một bước đường cũng không muốn đi, Hạ Nhược Phi cười ha ha, một cái tay rất dễ dàng ôm Na Nở Dê, cùng sau lưng Điền Tuệ Tâm đi ra phòng xếp. Đi tới khách sạn sớm an bài tốt phòng nhỏ phía sau, Hoan Hoan lúc này mới từ trên thân Hạ Nhược Phi hạ xuống, liền sát bên Hạ Nhược Phi ngồi. Rất nhanh, thức ăn tinh xảo liền lên tới, cân nhắc đến Hạ Nhược Phi phải lái xe, Điền Tuệ Tâm cũng không có gọi rượu, mọi người vừa ăn cơm vừa trò chuyện này. Còn có một cái tiểu Hoan Hoan điều tiết bầu không khí, cũng vui vẻ hòa thuận. Chờ đến món ăn sau điểm tâm ngọt sau khi đi lên, Hạ Nhược Phi vô đầu một cái, cười nói nói, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, Hoan Hoan, ca ca còn thân hơn tay cho ngươi làm ăn ngon đây. Hoan Hoan vừa nghe nhất thời ánh mắt sáng lên, vỗ tay kêu lên, Nhược Phi ca ca là ăn cái gì ta muốn ăn, ta muốn ăn. Điển Tuệ Tâm liếc con gái một chút, trêu nói, ngươi vừa nay đã ăn rất nhiều. Bụng nhỏ còn có thể chứa đủ sao? Hoan Hoan ha ra một pha tờ đầu, nói rằng, Nhược Phi ca ca làm ta nhất định có thể ăn được. Điền Tuệ Tâm sửng sốt một chút, hướng Hạ Nhược Phi lộ nở một nụ cười khổ. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Tuệ Tâm gì, kỳ thực cũng chính là một đạo điểm tâm ngọn, ta đặt tại xe ta y trong tủ lạnh, các ngươi chờ một chút, ta khi đến mặt đi lấy. Nói xong, Hạ Nhược Phi cưng chiều mà sờ sờ Hoan Hoan đầu, đứng dậy đi ra phòng khách. Trực tiếp đi xuống lầu dưới chỗ đỗ xe, tìm tơ y mình nỉ tật 15 xe Việt dã. Hắn từ xe ta y trong tủ lạnh lấy ra bản thân xuất phát chuẩn bị trước đồ vật, sau đó trở lại khách sạn. Nỉ tật 15 xe ta y tủ lạnh ở ô tô tắt lửa phía sau, có thể lựa chọn sử dụng bình ngạc quỷ cung cấp điện, vì lẽ đó làm lạnh hiệu quả là vẫn đều bảo trì. Cái này xe bình ngạc quỷ dung lượng lớn vô cùng. Cho xe ta y tủ lạnh nhỏ kéo dài cung cấp điện một ngày một đêm đều không có vấn đề, hơn nữa đây là mang theo tự động bảo vệ chức năng, vạn nhất chủ xe quên đóng bình ngạc quỷ cho tủ lạnh cung cấp điện công năng, đồng thời lại thích mấy ngày không có cho xe chạy, liền sẽ ở bình ngạc quỷ lượng điện tiếp cận một cái giới hạn giá trị thời điểm tự động cắt nguồn điện, vì lẽ đó cũng không cần phải lo lắng lần sau đến xe không cách nào chạy vấn đề. Làm Hạ Nhược Phi bưng một cái còn liều lĩnh hơi lạnh chén nhỏ xuất hiện ở trong dạp nhỏ thời điểm, Hoan Hoan mắt nhất thời sáng ngời. Đây là một bát tòa băng, mỗi bên loại nước trái cây điều tra sắc thái tươi đẹp băng xa cùng chất thành một tòa núi nhỏ trái cây tươi, ở trên thị giác liền làm cho người ta mang đến mãnh liệt muốn ăn. Mặc dù bây giờ khí trời vẫn chưa hoàn toàn trở nên ấm áp, thế nhưng ở Nam Phương trong thành phố, đã có thể ăn kem ly các loại thực phẩm. Trên thực tế cái này thật đúng là Hạ Nhược Phi ở ra đến phát trước tự mình chế luyện, hắn đối với tiểu Hoan Hoan cũng phi thường yêu thích, lâu như vậy không gặp đã nghĩ đưa Na Nở Dê một phần lễ vật nho nhỏ. Nước trái cây, hoa quả đều không có chuyện gì ngạc nhiên, cũng là Hạ Nhược Phi nhà bếp trong tủ lạnh trữ hàng, đều chọn mua từ đại siêu thị, phẩm chất tự nhiên cũng coi là nhất lưu. Mấu chốt là Hạ Nhược Phi vẫn còn ở trong nước trái cây tăng thêm non nửa bình linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, quấy đều phía sau mới thả tiến vào tủ lạnh nhanh đông, sau đó lấy ra đến chế tắc thành tỏa nước đá. Này linh tâm hoa cánh hoa dung dịch nhất định có thể cho tiểu nha đầu đội đến chỗ tốt không nhỏ. Nhìn con gái hoan hô tiếp nhận pha lê to bằng cái bát nhanh cắn ăn, Điền Tuệ Tâm mỉm cười nói, tiểu hạ, ngươi bận rộn như vậy còn đích thân cho hoan hoan làm ăn nha đầy cũng quá làm phiền ngươi. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, Tuệ Tâm gì, hoan hoan cùng ta cũng coi như là hữu duyên, hôm nay đi ra gấp, cũng không có biện pháp cho na nở dê chuẩn bị lễ vật gì, liền muốn làm chút đồ ăn mang tới, không nghĩ tới vừa nãy bận rộn một chút liền quên mất, cũng còn tốt, làm món ăn sau điểm tâm ngọt cũng tới. Kịp Điền Tuệ Tâm cười lung lay đầu nói rằng, ta thật sợ đem nàng cho làm hư nữa nha. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, đáng yêu như vậy tiểu công chúa, làm hư cũng là nên. Hạ Nhược Phi chế tác tỏa nước đá nguyên liệu nấu ăn đều phi thường mới mẻ, hơn nữa trọng điểm là bỏ thêm linh tâm hoa cánh hoa dung dịch phía sau, một cách tự nhiên liền mang theo một cỗ mê người mùi thơm ngát, hoan hoan ăn được say sưa ngon lành. Na nở dê vừa ăn còn một bên mơ hồ không do nói, Nhược Phi ca ca, ăn ngon thật, đây là ta ăn xong ăn ngon nhất, tỏa băng hoan hoan yêu thích là tốt rồi. Hạ Nhược Phi cười nói đạo, bất quá cũng không thể thường thường ăn nha, bây giờ thiên khí còn chưa đủ ấm, ăn nhiều đối với dạ dày không tốt ta biết rồi. Hoan hoan khéo léo nói rằng, cuối cùng, một bát tỏa băng bị hoan hoan ăn được một giọt không dư thừa, na nở dê thậm chí còn chưa đã ngứa mà đem pha lê bát đều liếm sạch. Hạ Nhược Phi ở một bên nhìn cũng không khỏi có chút buồn cười, bất quá nói chuyện cũng tốt, sẽ không lãng phí linh tâm hoa cánh hoa dung dịch thành phần. Điền Tuệ Tâm nhưng là vừa bực mình vừa buồn cười, tiểu nha đầu này lối ăn quá bất nhã, căn bản không như là ngàn tỷ phú hào nhà tiểu công chúa, ngược lại là giống một người cho tới bây giờ chưa từng ăn tỏa nước đá tiểu khất cái giống như. Nay tỏa băng thật sự có ăn ngon như vậy sao? Điền Tuệ Tâm ở trong lòng cũng không khỏi nói thầm. Bất quá Hạ Nhược Phi liền làm một ít bát, đây là cho tiểu hoan hoan chuẩn bị. Điền Tuệ Tâm coi như là muốn nếm thử cũng không có cơ hội. A, sau khi ăn xong, hoan hoan lau miệng, làm nũng nói, mẹ, ta nghĩ đi Nhược Phi ca ca nông trường chơi. Điền Tuệ Tâm nói rằng, hoan hoan, chúng ta về nội địa, vẫn không có đi nhà ông ngoại đây, đêm nay trước về nhà ông ngoại, qua mấy ngày có thời gian lại đi ca ca nông trường chơi có được hay không? Hoan hoan quệ mồm nói rằng, không mà ta hôm nay đã nghĩ đi hoan. Hoan hoan Điền Tuệ Tâm tận tình khuyên nhủ đạo, ông ngoại lâu như vậy không có nhìn thấy ngươi, hắn cũng rất nhớ ngươi, ai chúng ta hôm nay không trở về, ông ngoại sẽ rất thương tâm. Hoan hoan ngẹo đầu suy nghĩ một chút, tựa hồ cảm thấy đem ông ngoại vứt qua một bên cũng có chút không ổn. Na nở dê hơi nhíu lông mày túi đầu một lát, mới mở miệng nói, mẹ, nếu không ngươi về nhà ông ngoại, ta cùng Nhược Phi ca ca về nông trường ông ngoại nhìn thấy ngươi, thì sẽ không thương tâm có đúng hay không điền? Tuệ Tâm chố mắt ngoác mồm, nói rằng, như vậy sao được chứ, Nhược Phi ca ca rất bận, có thể không có thời gian chăm sóc ngươi. Hoan hoan vừa nghe cái này cũng không được, vậy cũng không được, chu miệng nhỏ một cái liền bắt đầu lã chã rơi lệ, nói rằng, không mà ta thì đi Nhược Phi ca ca nông trường, ta thì đi Nhược Phi ca ca nông trường. Thật sao? Tiểu nha đầu sau khi ăn uống no đủ, chính là tinh thần tốt thời điểm, lại thêm thượng bình thời gian người trong nhà đều cưng chịu na nở dê, vì lẽ đó, lập tức liền bắt đầu tiến nhập khóc lóc om sòm khóc giống hình thức. Điền Tuệ Tâm hiển nhiên cũng không có gì chiêu, hết đường xoay sở địa hướng về Hạ Nhược Phi cười khổ. Hạ Nhược Phi gãi gãi đầu, yếu ớt nói, Tuệ Tâm gì, nếu không ngươi liền mang hoan hoan tới trước ta nông trường ở một buổi chiều, ta chỗ kia rộng rãi, gian phòng cũng rất nhiều. Điền Tuệ Tâm cười khổ nói, ta đã cùng phụ thân ta gọi điện thoại, nói đêm nay sẽ mang hoan hoan trở về, này muốn lâm thời thay đổi. Lão gia tử lại nên đa nghi rồi. Hoan hoan khi nghe đến Hạ Nhược Phi đề nghị thời điểm, tiếng khóc đều biến nhỏ đi một chút, một đôi đen lay lấy con ngươi ở khe hở phía sau len lén quan sát đến. Điền Tuệ Tâm. Khi nàng nghe được Điền Tuệ Tâm sau, tiếng khóc lập tức lại lớn hơn rất nhiều. Điền Tuệ Tâm hoảng sợ vội vàng khuyên nhủ, hoan hoan ngoan đừng khóc, này loại tái nhợt vô lực đối với hoan hoan cơ bản vô hiệu, na nở dê trái lại khóc càng thêm lớn tiếng. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ nói rằng, vậy nếu không đêm nay ta mang hoan hoan đi nông trường ở, ngươi về điền giáo sư bên kia ban ngày người tới nữa đem nàng tiếp đi là được rồi. Đây không phải là hoan hoan mới vừa đề nghị sao? Điền Tuệ Tâm do dự một chút, hỏi, hoan hoan đứa nhỏ này có thể điều bì, ta sợ cho ngươi thêm phiền phức á. Hoan hoan tiếng khóc như xe thắng gấp một loại im bặt đi, Na nở dê ly khai mở miệng nói, sẽ không, ta biết bé ngoan nghe Nhược Phi ca ca lời. Hạ Nhược Phi cười nói, tuệ tâm gì, cứ làm như thế chứ không phải vậy Hoan Hoan vẫn khóc giống cũng không phải là một biện pháp, hơn nữa chờ một lúc trở lại điển giáo sư bên kia, này tiểu nha đầu nếu như vẫn nghiêm mặt cũng không được nhé, ngươi trở lại cùng điển giáo sư giải thích một chút chứ, yên tâm đi ta biết đem Hoan Hoan chiếu cố tốt. Điền Tuệ Tâm đúng là vô cùng tín nhiệm Hạ Nhược Phi, lại nói hai nhà quan hệ cũng là tương đương mật thiết, Na Nở Dê chỉ là đơn thuần địa lo lắng cho Hạ Nhược Phi thêm phiền phức. Vì lẽ đó nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, Điền Tuệ Tâm do dự mãi, bất đắc dĩ nói rằng, cũng chỉ có thể như vậy Hoan Hoan, vậy ngươi phải ngoan ngoãn nghe Nhược Phi ca ca lời, không cho phép nghịch ngợm gây sự, không cho phép ảnh hưởng Nhược Phi ca ca công tác, biết không? Hoan Hoan vừa nghe, nhất thời nín khóc mỉm cười. Cao Hưng nói rằng, biết rồi mụ mụ yên tâm đi Hoan Hoan ngoan nhất. Điển Tuệ Tâm nhìn một chút, con gái vừa nay khóc giống chảy ra nước mũi cũng còn đọng trên mặt đây dở khóc dở. Cười dùng khăn giấy cho nàng lau khô ráo, nói rằng, chỉ ngươi này biểu hiện còn ngoan đây. Hoan Hoan nói rằng, từ đó là mụ mụ không đáp ứng ta đi Nhược Phi ca ca nơi đó, không phải vậy ta khẳng định rất biết điều. Hạ Nhược Phi ở một bên nghe xong, cũng không khỏi cười ha ha. Hoan Hoan không kịp chờ đợi đứng dậy, nói rằng, Nhược Phi ca ca, ta ăn no, chúng ta về nông trường đi. Hạ Nhược Phi cười ha ha đứng dậy, dễ dàng ôm lấy Hoan Hoan, nói rằng, được ca ca mang ngươi về nông trường. Điển Tuệ Tâm vội vã cũng đứng dậy, nói rằng, Nhược Phi, ngươi chờ một chút, hành lý của ta vẫn còn ở Bích Vân trong phòng, ta đi tới đem Hoan Hoan buồn ngủ cùng đổi giặt quần áo nắm một hồi. Na Nở Dê mỗi ngày đều muốn tắm cho tiểu La Lị rửa giấy. Hạ Nhược Phi vừa nghe mặt đều nhanh tái rồi, hán yếu ớt hỏi, Tuệ Tâm gì, một ngày không tắm cũng không được sao? Điển Tuệ Tâm có chút buồn cười nhìn Hạ Nhược Phi. Na Nở Dê biết Hạ Nhược Phi lớn như vậy tiểu tử chắc chắn sẽ không chăm sóc hài tử, chớ nói chi là cho đứa nhỏ tắm. Liền Na Nở Dê suy nghĩ một chút nói rằng, hôm nay đi máy bay, Na Nở Dê nhất định phải tắm, nếu không ta ở Bích Vân gian phòng giúp Hoan Hoan tắm, sau đó các ngươi lại chờ về. Hoan Hoan ở một bên kêu lên, ta không được, ta muốn đi Nhược Phi ca ca nơi đó tắm. Điển Tuệ Tâm cười khổ nói với Hạ Nhược Phi, tiểu hạ, ngươi nhìn nếu không liền khổ cực ngươi một hồi không đáp ứng làm được. Hạ đáp án nhất định là phủ định. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ nhìn một chút Hoan Hoan, chậm rãi địa gật gật đầu, cảm giác đầy đầu hát tuyến. Rất nhanh Điển Tuệ Tâm liền tha dương hành lý của mình đi xuống lầu, trong tay nàng còn mang theo một cái túi nhỏ, bên trong là Hoan Hoan đổi giặt quần áo cùng áo ngủ quần ngủ. Điền Tuệ Tâm đem cái túi nhỏ đưa cho Hạ Nhược Phi, nói rằng, tiểu hạ, vậy ta trở về phụ thân ta bên kia, Hoan Hoan liền nhờ ngươi chiếu cố. Không thành vấn đề, Tuệ Tâm gì ngươi yên tâm đi. Hạ Nhược Phi cảm thấy được nét cười của chính mình tựa hồ có hơi cay đắng. Hoan Hoan đã không kịp chờ đợi cùng mẹ của chính mình phất tay, mẹ gặp lại đi xuống lầu. Điền Tuệ Tâm đem Hạ Nhược Phi cùng Hoan Hoan đưa lên xe, cẩn thận mà cho Hoan Hoan gô lên đai an toàn sau đó đóng cửa xe. Đưa mắt nhìn Hạ Nhược Phi xe rời tiểu điếm phía sau, Na Nở Dê mới ngồi trên hàng phong tập đoàn Tam Sơn nơi làm việc chạy băng băng xe, đi tới Tam Sơn Đại học chuyên gia khu biệt thự. Hạ Nhược Phi vừa lái xe, một bên nhanh chóng chuyển đầu nhìn Hoan Hoan một chút, tiểu nha đầu đang đầy mặt nụ cười ngồi ở ghế cạnh tài xế, chân nhỏ còn theo bên trong xe âm nhạc đánh nhịp, có vẻ vô cùng thích ý. Hạ Nhược Phi ở trong lòng than thở một tiếng, tiếp tục chăm chú lái xe. Dọc theo đường đi Hoan Hoan thập phần hưng phấn, quấn quýt lấy Hạ Nhược Phi kỳ kỳ cha cha nói không ngừng, mà Hạ Nhược Phi đối với Hoan Hoan cũng thật yêu thích, đều là vô cùng kiên nhẫn cùng Hoan Hoan tán gẫu ngày. Từ nội thành đến Trường Bình vùng ngoại thành, Hạ Nhược Phi nói năm cái chuyện cổ tích, ngủ một buổi chiều Hoan Hoan vẫn không buồn ngủ chút nào, mắt to linh động con ngươi vụt sáng, có vẻ thập phần hưng phấn. Rất nhanh xe liền lái vào Đào Nguyên Nông Trường, này cũng không kém nhiều lắm hơn 7 giờ chung. Thời gian này, không ít ở tại nông trường công nhân sau khi ăn xong cũng sẽ ở hoàn cảnh duyên dáng trong nông trường tản bộ, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng thả chậm tốc độ xe. Ở xe sắp mở ra biệt thự nhỏ thời điểm, Hạ Nhược Phi liền thấy dưới đèn đường đang dọc theo đường chậm rãi tản bộ Phùng Tịnh. Phùng Tổng, Hạ Nhược Phi chậm rãi dừng xe đến, quay cửa xe xuống lên tiếng chào hỏi. Phùng Tịnh cười nói, chủ tịch đã về rồi. Tiếp theo ánh mắt của nàng quét chỗ cạnh tài xế manh manh tiểu La Lị, vui mừng kêu lên. Tiểu cô nương thật khả ái a chủ tịch, chuyện này không sẽ là con gái của ngươi chứ? Hạ Nhược Phi đang chuẩn bị giải thích, chỗ cạnh tài xế Hoan Hoan đã bĩu môi, nói rằng, đẹp đẽ a di ánh mắt gì a, ta thế nào lại là Nhược Phi ca ca con gái đây, ta là ba mẹ con gái a. Phùng Tịnh cảm giác mình đều phải bị manh hóa, căn bản không có ý thức được Hoan Hoan tựa hồ đem nàng gọi ra rồi, cười nói nói, chủ tịch, tiểu cô nương này tốt manh á. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, là bằng hữu ta con gái, ủy thác ta chăm sóc một ngày Phùng Tổng, ngươi tiếp tục tản bước đi, ta về trước, còn phải hầu hạ này tiểu nha đầu tắm. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi đột nhiên ngừng lại, một hồi xoay đầu lại nhìn chằm chằm Phùng Tịnh. Phùng Tịnh bị Hạ Nhược Phi ánh mắt nhìn đến có chút không dễ chịu, mặt cười cũng bắt đầu có một chút nóng lên, lòng nói chủ tịch này ánh mắt làm sao là lạ, hắn không sẽ là lúc này. Hạ Nhược Phi đột nhiên hỏi, Phùng Tổng, ngươi có hay không giúp tiểu hài tử tắm xong?